Ly Quang Dương không phải phụ thân của ngươi. Thiếu Điển Hữu Cầm càng không phải là cái thá gì hết. Từng câu từng chữ của ông ta đều hàm chứa sự yêu thương và ấm áp không nói nên lời. Dạ Đàm lại không nghe vào bất cứ cái gì. Chẳng trách, mấy năm nay mình và tỷ tỷ tương thông đau đớn. Thì ra, là bởi vì chúng ta cùng xài chung một bộ rễ. Những nghi hoặc từ từ được tháo gỡ. Nàng thậm chí còn không biết mình ra khỏi Hoa Thủy Tiên Điện như thế nào. Đồng Khâu Xu không hề đi theo. Bộ Vi Nguyệt cũng không. Nàng một mình bước đi vào bên trong mây bay và khói dáng của thiên giới. Hoa Thủy Tiên từ từ nở rộ. Mỗi một bước của nàng đều giống như bước vào hư không. Màu sắc rực rỡ kỳ lạ đó tụ tụ tán tán mà vây quanh nàng. Tựa như một giấc mộng vừa chân thật vừa huyền ảo, cách chương.